Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 60. Nguyền rủa chi nguyên, sinh tử trong nháy mắt, Gryffindor lợi kiếm, đã gắt gao đặt ở trên đầu của hắn. Cái kia to lớn, phảng phất là người khổng lồ sức mạnh bình thường. Chỉ sợ là hắn ở bình thường trạng thái cũng sẽ khó có thể nghĩ nắm, chớ nói chi là giờ khắc này thương bì thân, nếu là bị kiếm chính diện chém trúng, chỉ sợ sẽ tại chỗ biến thành hai nửa, mà Sia Bai nhưng cũng chờ đợi cơ hội này đã lâu. Hắn vẫn dùng để che chính mình bụng dưới tay phải đột nhiên nhanh như tia chớp dò ra. Ban Gryffindor đầu, xem ra lại như là nâng lên hắn mặt như vậy quỷ gì. Mà hắn trên cánh tay phải bắp thịt đã như sắt giống như căng thẳng. Cái này nâng mặt tư thế xem ra phảng phất tình nhân trong lúc đó xoa xoa. Thậm chí còn mang theo vài phần nhu tình mật ý bình thường. Lệnh Gryffindor đột nhiên không kịp chuẩn bị. Sắc mặt đại biến, Sia Bai yết hầu bên trong phát sinh một tiếng tàn nhẫn rít gào. Cánh tay phải bắp thịt căng thẳng như sắt. Càng là mạnh mẽ nhấn một cái, răng rác, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Gryffindor đầu lại bị hắn ấn lại, đánh vào Sia Bai phía sau cây linh sam bên trên, va chạm trong nháy mắt, hắn khe hở bên trong bùng nổ ra chói mắt màu xanh trắng điện lưu. Như pháo hoa bình thường liên tiếp, Gryffindor đầu lại bị sống sờ sờ đập vào thân cây bên trong. Cái kia một người ôm hết thân cây bị đập thành hai nửa. Điện quang rừng rực, ở khổng lồ sức mạnh phép thuật bên dưới. Nương theo thô bạo đến cực điểm nhấn một cái. Gryffindor trực tiếp va nát cái kia viên một người ôm hết đại thụ. Thẳng tắp bay ra ngoài, ngã vào trên mặt tuyết. Ở trên mặt tuyết kéo ra dài mười mấy mét rãnh, vỡ đầu chảy máu, gió lớn thổi ào ào. Sia Bai từ trên mặt đất nhặt lên bị Gryffindor rớt xuống yêu tinh bảo kiếm. Chậm rãi tiến lên, Gryffindor thở hồng hộc ngã trên mặt đất. Sắc mặt do trắng bệch chuyển thành tái nhợt. Nhưng hắn cứ việc trước mắt kim hoa ứa ra. Thất điên bát đảo, nhưng là biết bước ngoặt sinh tử không cho phép hắn có nửa phần thư giãn. Hắn gian nan bò lên, khó có thể tin nhìn Sia Bai. Chỉ thấy hắn một tay cầm kiếm, một tay bưng bụng, chật vật nhưng tàn khốc nhìn hắn, dường như một con gần chết mãnh thú. Làm sao có khả năng, hắn khiếp sợ lẩm bẩm đây. Vừa nãy hắn ra tay như vậy quả đoán, chính là kết luận Sia Bai có một con tay nhất định phải bưng không có dạ dày vết thương. Bằng không hắn ruột nhất định sẽ tiêu chảy, tả, đến trên đất. Khi đó hắn đừng nói chiến đấu, chỉ sợ hơi động đậy sẽ chết. Có thể hiện tại, Sia Bai rời đi bàn tay sau khi Gryffindor không ngờ phát hiện, hắn bụng cái kia khoát trong miệng, dĩ nhiên ngọ nguậy một cái béo mập dạ dày túi. Điều này làm cho Gryffindor không thể nào hiểu được, nội tạng là nói mọc ra liền mọc ra sao? Có điều hắn rất nhanh liền biết đáp án. Sia Bai cũng không có ngay lập tức cầm yêu tinh bảo kiếm đến giết hắn, mà là đi tới một bên, một tay đem đứt rời thân cây xốc lên. Gryffindor khiếp sợ nhìn thấy, ở ngã xuống cành cây bên trong, còn ngược lại một con quái vật khổng lồ. Đó là một con độc giác thú, nó còn chưa có chết, nhưng đã gần như tắt thở, tạo thành nó như vậy thê lương thủ phạm ở bụng nó. Nó bụng dưới bị mở ra một cái lỗ thủng to, bên trong dạ dày đã không có. Sia Bai một tay đem yêu tinh bảo kiếm hướng về trên mặt tuyết cắm xuống. Bưng bụng quỳ xuống, sau đó há mồm cắn ở gần chết độc giác thú yết hầu lên. Điên cuồng cắn xé lên, giống như một con đói bụng linh cẩu. Độc giác thú yết hầu bị cắn phá, màu bạc máu tươi tràn vào Sia Bai miệng. Hắn miệng vết thương ở bụng, cắt thành tam tiết cánh tay, cùng với gò má lõm từ từ phục hồi như cũ. Kết thúc hút máu, Sia Bai lau miệng, từ trên mặt tuyết đứng lên. hắn một lần nữa rút lợi kiếm ra. Máu me khắp người, khí thế của hắn từ từ kéo lên. Cho đến ác liệt khủng bố. Ngươi lại giết độc giác thú, Gryffindor nhận ra đến. Trên mặt tuyết đó là Ravenswap vật cưỡi. Một con thuần khiết mà thần thánh sinh vật. Giờ khắc này lại bị tàn nhẫn như vậy, sát hại cũng hút máu. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Gryffindor cắn răng run rẩy nói. Hắn không để ý đại não kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi từ trên mặt đất bò lên, phẫn nộ gầm hét lên, ngươi làm sao là người như vậy? Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Buồn cười, lẽ nào độc giác thú mệnh so với ta mệnh liền quý giá sao? Xia bai quái đản lãnh khốc nói, bất kỳ cổ xưa đồn đại đều là mê tín. Chỉ có kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng. Hắn thẳng thắn dứt khoát một kiếm đảo qua, quét gãy độc giác thú đầu. Chỉ cần có thể sống sót, ta cái gì đều sẽ làm. Godric, dù cho là đem ngươi nội tạng chuyển qua trên người ta, ta cũng sẽ làm. Hắn nhấc theo kiếm, loạng choà loạng choạng hướng về Gryffindor đi đến. Ta sẽ không chết. Đang hoàn thành thượng đế sai khiến cho nhiệm vụ của ta trước. Ta tuyệt đối sẽ không chết, hừ hừ hanh, hắn cười nói. Trong tiếng cười ẩn chứa ý chí làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hỗn đản, ngươi nhìn lầm ngươi. Gryffindor sắc mặt nhăn nhó. Hắn không để ý đại não đau đớn. Gian nan từ trên mặt đất đứng lên. Đơn duỗi tay một cái. Ma trượng bay đến trong tay hắn. Hỗn trướng, ta nhìn lầm ngươi. Ma trượng ở trong tay hắn biến hình trở thành một chỉ dài hơn 2 mét thập tự chùy. Nện, hắn mang theo búa, trên người sáng lên vô số phù văn màu vàng. Hắn nổi giận hô, như vậy không chừa thủ đoạn nào. Ngươi không xứng trở thành Hogwarts hiệu trưởng. Dứt lời, hắn nhấc theo chiến chùy, không muốn sống hướng về xia bai phóng đi. Tâm tình kích động, Gryffindor động tác ở xia bai trong mắt có vẻ sơ hở trăm chỗ. Hắn một tay chỉ tay, Gryffindor trong tay chiến chùy đã biến thành mềm yếu vô lực cành liễu. Sau đó, hắn một cước đá bay, đạp trúng Gryffindor bụng, lực xung kích cực lớn đè ép hắn bụng dưới, làm hắn bay ngược ra ngoài, đánh vào một gốc cây cây lá kim lên. Lực xung kích lệnh Gryffindor há mồm phun ra một luồng máu tươi. Trên cành cây rì rào rơi xuống tuyết đọng, hầu như đem hắn nửa người đều chôn ở bên trong. Đến đây, Gryffindor đã vô lực phản kháng. Hắn tựa ở trên cây khô, đầy mắt đều là u ám. Xia bai không chút lưu tình phi thân về phía trước, cầm yêu tinh bảo kiếm, chém về phía Gryffindor cái cổ. Đột nhiên, Gryffindor ngã xuống đất phía sau cây, một cái bóng người màu xanh lục lặng yên không một tiếng động xoay chuyển đi ra. Con mắt của hắn ở trong bóng tối, lóng lánh cực kỳ nguy hiểm màu vàng phớt đỏ, ở nhận ra được cái kia màu xanh lục cắt hình trong nháy mắt. Xia bai lông tơ nổ lên, không chút do dự nhắm hai mắt lại, dừng bước, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Nghe được sau cây truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, Gryffindor cả kinh, nghĩ muốn quay đầu nhìn lại, lại bị một đôi tay che mắt, nhắm mắt, để cho ta tới xử lý đi. Hóa ra là Salazar Slytherin, Gryffindor thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Salazar Slytherin không nói, hắn cởi chính mình sâu mũ che màu xanh lục, lộ ra áo choàng dưới cái kia vạm vỡ thân thể. Hắn giờ phút này 35 tuổi, chính là một cái phù thủy tinh lực nhất dồi dào, cũng mạnh mẽ nhất tuổi. Bầy rắn hí hí từ trên mặt tuyết uốn lượn bò qua, xoay quanh ở trên cây khô lá rụng, còn có Slytherin trên người. Trên mặt tuyết, xia bai nhắm mắt lại cười nói, ta tưởng là ai đến như thế đúng lúc. Hóa ra là chủ nhân của ta. Slytherin nói rằng, kỳ thực Godric chưa từng nghĩ tới giết ngươi. Chỉ muốn đem ngươi nhốt lại, mà ngươi nhưng không chút do dự muốn giết chết hắn. Mặc dù là ở người như ta xem ra, ngươi không khỏi cũng quá làm người cười chê. Đem ta kéo về đi, tìm cái lồng sắt đem ta nhốt lại, nhường ta mãi mãi cũng thực hiện không được tự thân giá trị. Xia Bai ngoẹo cổ, nhắm mắt cười lạnh, vậy ngươi còn không bằng giết chết ta. Giết ngươi quá lãng phí. Xia Bai, phù thủy trưởng thành đến chúng ta mức độ này cũng không dễ dàng, trái cây quen chính là dùng để ăn. Salazar, nếu như rơi trên mặt đất, mặc cho, đảm nhiệm, mục nát, liền không người biết được nó mỹ vị, càng không có chút ý nghĩa nào. Người những kia ý nghĩ cổ quái, bàng môn tà đạo, đột nhiên vừa nghe tựa hồ có đạo lý, có thể căn bản không ai có thể làm được. Thế giới này mãi mãi cũng là tinh anh trí thượng. Có mấy người, ngươi mặc dù đem ma pháp dành cho bọn họ cũng dùng không tốt. Slytherin khẩn thiết nói rằng, Xia Bai lắc lắc đầu, giơ lên yêu tinh bảo kiếm, nhắm mắt lại nói rằng, mười mấy năm trước, ngươi liền nói với ta, ngươi chỉ có lúc sắp chết mới có thể chân thực. Ta hiện tại rất tán thành. Đến đây đi, Salazar. Slytherin trên mặt bắp thịt run rẩy, hắn không cần phải nhiều lời nữa, nửa cúi người xuống, hai tay thoáng mở ra, con mắt màu xanh lục gió mạnh đốt cháy, hết cách làm người liên tưởng đến một đầu chính đang mài hàm răng chảy ra nước dãi rắn độc. Sau đó, hắn đột nhiên há mồm ra, hắn đầu lưỡi đã biến thành một con chim rắn. Cái kia chim rắn cả người đều lóng lánh màu xanh lam lông chim. Chỉ dùng không tới 3 giây đồng hồ, chỉ tay dài chim rắn liền đã biến thành một đầu gần 100 mét dài quái vật kinh khủng. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lăng không cắn về phía Xia Bai. Xia Bai không dám mở mắt ra. Hắn biết, chỉ cần đối đầu Salazar Slytherin xà quái chi nhãn, coi như bất tử cũng sẽ bị lập tức hóa đá. Vì lẽ đó, đối với chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ dùng một cái mơ hồ nhận biết. Tuyết lớn đầy trời, kình phong đập vào mặt, trước mặt đầu kia sinh vật khủng bố đã là mang theo máu tanh cùng tử vong giáng lâm mà tới. Lỗ tai hắn hơi động, sau đó thân hình loáng một cái, né tránh chim rắn đất rung núi chuyển một đòn. Sau đó xoạt xoạt xoạt xoạt mấy kiếm chém ra, liền chém ở bên cạnh vài cây to bằng miệng bát cây cối lên. Tiếng rắc rắc bên trong, cây cối ầm ầm giao nhau sụp đổ, nện ở Xia Bai phía trước trên mặt tuyết, tung tóe nổi lên lớn dội tuyết khối, tàn cành đoạn diệp bay tứ phía, nhưng không có chém trúng chim rắn. Một đòn thất bại, chim rắn vèo vèo nhỏ đi. Dị thường linh hoạt, tốc độ chí ít cũng là Xia Bai gấp 5-6 lần, mắt thường căn bản bắt giữ không tới bóng người của nó. Sau đó nó lần thứ hai lớn lên, hạ xuống sau khi, lại là đất rung núi chuyển một đòn. Một tiếng vang thật lớn, lần này chim rắn trở nên càng to lớn hơn, mặt đất đều run lên ba run. Một đám lớn cây cối chí ít hướng bên trái mới nghiêng 30 độ. Gryffindor ôm thật chặt ở cành cây, mới không có bị chấn động bay đến bầu trời. Nhắm mắt lại Xia Bai canh bất hảo thủ, hắn không thể không qua lại nhảy lên, mới có thể né tránh chim rắn nhiều lần công kích. Có điều lúc này, hắn đã đại khái xác định Slytherin ở dùng món đồ gì công kích chính mình. Một đòn thất bại sau, chim rắn một lần nữa xoay quanh, cao cao bay lên, nó lấp lóe cánh, lần thứ hai lớn lên, Xia Bai một đá tuyết khối cao cao phi lên, bay lên trong lúc đó, Xia Bai giơ tay chỉ tay, tuyết khối đã biến thành một cái nhỏ khẩu bình, miệng bình tiểu, dưới đáy lớn, đang muốn công kích Xia Bai chim rắn nhìn thấy cái kia mở ra chiếc lọ. Nhất thời cùng nhìn thấy con chuột mèo bình thường, ở bản năng khống chế dưới, hắn cấp tốc nhỏ đi, đồng thời một đầu cổ não chui vào, Xia Bai lăng không tiếp được chiếc lọ, vững vàng đưa nó nắp lên. Gryffindor trợn mắt ngoác mồm, đang nhắm mắt tình huống đều có thể suy đoán ra chim rắn đồng thời đưa nó cấp tốc chế phục. Vẫn là ở thân chúng kịch độc tình huống, hắn tự hỏi không làm được đến mức này. Có điều, cũng không có người vì là xia bai ủng hộ. Chế phục chim rắn động tác làm hắn phòng ngự lộ ra kẽ hở. Nhưng vào lúc này, Slytherin đã quỷ mị bình thường xuất hiện ở xia bai bên người. Hai tay của hắn cao cao vung lên, đã biến thành mấy ngàn điều rắn nhỏ, đồng loạt đâm thật sâu vào xia bai bụng dưới. Mắt không thể thấy xia bai đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đâm bên trong. Hắn liên tiếp lui về phía sau, sau đó lộn một vòng nửa quỳ trên đất, dùng tay chăm chú che bụng, gắt gao cắn vào mang huyết hàm răng miệng lớn thở hổn hển. Nhắm mắt lại, vẻ mặt hung ác cực kỳ. Slytherin nhìn ra hắn mặt ngoài thương thế khép lại dưới sai phối. Độc giác thú nội tạng cùng máu tươi tuy rằng có thể kéo dài hắn nhất thời sinh mệnh, nhưng không thể thời gian dài kéo dài. Slytherin tàn nhẫn công kích sai phối bụng, nhường xia bai nhận bị thương không nhẹ. Nương theo chiến đấu tiến vào gay cấn tột độ, vô số bầy rắn tập hợp ở đây, những kia hoặc lớn hoặc nhỏ rắn cùng nhau bò lên trên cành cây, dĩ nhiên đồng thời mở miệng nói chuyện. Ở chúng ta bốn người trong tay, còn có thể kiên trì lâu như vậy, ngươi là phần độc nhất. Slytherin khàn khàn nói, đáng tiếc không có thị giác, ngươi làm sao từ nơi này chạy đi đây? Âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo nồng đậm đầu độc, khiến lòng người thần chập chờn, càng làm cho hai mắt nhắm nghiền xia bai không nhận rõ phương hướng. Slytherin cầm trong tay ma trượng, ở bầy rắn nói nhỏ bên trong chậm rãi tới gần. Xia bai không hề bị lay động, sử yêu tinh bảo kiếm chậm rãi đứng dậy. Hắn cắn phá ngón tay của chính mình, bôi ở mi tâm, thần chú, ác linh con rối. Nhất thời, phía sau hắn xuất hiện một đoàn màu xanh lam u linh. Màu xanh lam u linh nhìn chừng mắt hạnh con mắt màu vàng Slytherin. Đẩy một hồi xia bai, xác định phương vị xia bai nổi lên mà động. Một kiếm chém về phía Slytherin. Slytherin lập tức giơ lên ma trưởng, đưa nó biến hình thành một cái che kín răng nhọn cùng xước mang rô rắn roi. Có thể xia bai lại lập tức lại lui về. Slytherin bị xia bai đột ngột nỗ lực động tác mê hoặc, vung vẩy rắn roi tầng tầng nện ở bên cạnh cây linh sam mộc lên. Toàn bộ thân cây một trận vô lực run rẩy, tuyết đọng rì rào mà rơi, phảng phất một giây sau đều sẽ đứt rời. Một chiêu sử dụng, lực cũ đã qua, lực mới chưa sinh, nắm lấy này bé nhỏ kẽ hở. Xia bai trong mắt hung quang lấp lóe, lập tức bỗng nhiên xông lên đi vào, nhảy qua mà lên, dùng hết khắp toàn thân khí lực, cầm trong tay nắm nắm yêu tinh bảo kiếm tầng tầng đâm hướng về phía Slytherin cái cổ. Hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn, cho đến mặt dán mặt, sinh tử trong nháy mắt. Ngã vào đất tuyết dưới Gryffindor kinh hãi đến biến sắc. Xia bai kinh nghiệm chiến đấu chi phong phú, vượt xa dự tính của hắn. Hắn không khỏi hô to: cẩn thận, Salazar. Slytherin mặt lộ vẻ một nụ cười lạnh lùng. Trong mắt hắn màu vàng phớt đỏ nhất thời đánh tan, thay vào đó chính là thuần túy màu đen. Sớm có dự mưu, một vệt bóng đen từ hắn dưới thân thoát ra, cấp tốc quấn xia bai thân thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.